vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141, chiến mạnh nhất. Trong tay nắm chặt băng xương tam xoa kích, Takashisu thân ảnh lại lóe lên, đã là đi tới accelerator trước mặt. Chính diện vị này Academy City mạnh nhất năng lực giả, không gian di động năng lực rất thưa thớt. A, ngươi tới nơi này làm cái gì? Là muốn ngăn cản ta sao? Accelerator nhìn xem Takashisu, nhếch miệng lên một tia cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Mà Takashisu mặt lạnh lấy nhìn xem Accelerator, trong tay băng xương tam xoa kích hoành chỉ Accelerator. Sau đó, chuẩn bị kỹ càng ở chỗ này ngã xuống sao? Accelerator, Takashisu đã không có tiếp tục nói nhảm nhàn tâm. Hắn hiện tại phải dùng hành động phát tiết lửa giận trong lòng. A, ngươi biết ta là ai? Ha ha ha, vậy ngươi nếu biết ta, nên minh bạch cái này, Accelerator, bốn chữ hàm nghĩa. Liền ngươi một cái không gian năng lực giả liền vọng tưởng đánh bại ta. Bên kia cái kia nguyên hình đều làm không được, chỉ bằng ngươi. Accelerator trong mắt tràn đầy khinh thường. Bao quát Misaka Mikoto, Accelerator không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đây là thân là cường giả bản tính. Hừ, nếu không phải ở ngoại vi thời điểm bị một đám vướng bận ra hỏa làm trễ nải, ngươi bây giờ khả năng đã nằm trên mặt đất kêu rên. Kihara Sensei, tại đánh bại ngươi đằng sau, ta sẽ đi tự mình tìm hắn tính toán sổ sách. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Takashisu cùng Misaka Mikoto sẽ ở bờ đê phụ cận gặp mặt. Sau đó cùng đi cứu muội muội. Thời gian sẽ ở 8 giờ trước đó, cũng chính là thí nghiệm trước khi bắt đầu. Thế nhưng là, tại đến ngoại vi thời điểm, lại ra một ít ngoài ý muốn. Một nhánh 10 phần đặc biệt cơ giới bộ đội ngăn cản Takashisu cùng Misaka Mikoto hai người. Bọn chúng tất cả đều là một ít không người điều khiển máy móc chiến sĩ. Tại phát hiện Takashisu cùng Misaka Mikoto đằng sau, lập tức khai thác công kích. Lúc đầu Takashisu là có thể trực tiếp mang theo Misaka Mikoto rời khỏi, không cùng những thứ này cơ giới bộ đội dây dưa. Nhưng là, những thứ này cơ giới bộ đội trang bị kỳ quái âm ba công kích hệ thống. Bọn chúng phát ra chói tai tần suất thấp thanh âm, khiến cho siêu năng lực càng mạnh người nhận ảnh hưởng càng lớn. Misaka Mikoto chính là trực tiếp đã mất đi năng lực hành động. Biến cố này để Takashisu cảm thấy rất là khó giải quyết. Lại không thể để Misaka Mikoto mặc kệ, Takashisu đành phải xuất thủ công kích những thứ này cơ giới bộ đội. Nhưng mà chi này cơ giới bộ đội hiển nhiên là tồn tại chỉ huy cùng chiến thuật. Bọn chúng không cùng Takashisu trực tiếp tiếp xúc, chỉ là thông qua công kích từ xa phương pháp công kích không cách nào động đậy Misaka Mikoto, khiến cho Takashisu trở về thủ, bảo hộ Misaka muội Mikoto an toàn. Cuối cùng, bị chậm chế không ít thời gian. Tại Takashisu dùng băng tinh nở rộ đóng băng cuối cùng một cái máy móc chiến sĩ sau, Accelerator bên này chiến đấu đã bắt đầu. Chờ Takashisu cùng Misaka Mikoto chạy đến thời điểm, Misaka 10.000 hào đã trọng thương sắp chết. Kém một chút, chỉ thiếu một chút lại có một vị Misaka em gái chết đi. Hơn nữa rất có thể sẽ chết tại Takashisu trước mặt. Nghĩ đến đây loại sự tình kém chút liền phát sinh. Takashisu nắm chặt trong tay băng xương tam xoa kích, dưới chân khẽ động đã thuấn di mà ra. Thông qua cơ giới bộ đội trên người tiêu chuẩn có thể đánh giá ra, đây là Kihara Sensei dưới tay. Kihara Sensei cũng là rất nhiều kế hoạch nguyên lão một trong. Takashisu cũng không nghĩ tới quá, Kihara Sensei sẽ ra tay ngăn cản chính mình. Vốn đang không có lý do đi dọn dẹp một chút cái này thương thiên hại lý khoa học quái nhân. Nhưng là, hiện tại có, Mặc dù bây giờ không có thời gian trực tiếp đi tìm phiền toái, nhưng Takashisu trong lòng đối với Kihara Sensei oán hận đã hóa thành lực lượng. Cỗ lửa giận này muốn trước phát tiết tại Accelerator trên thân. Thuấn di, I Helmer, bằng phách truy kích, Takashisu thuấn di đến Accelerator phía sau hai tay nắm kích. Tam xoa kích đoạn trước gai băng diễn sinh. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh băng chùy. Toàn lực đập về phía Accelerator. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm qua đi. Takashisu trong tay băng xương tam xoa kích. Chùy, tuột tay bay ngược ra ngoài. Xoay tròn lấy nện gần nước sông ở trong. Tạp chủng, kịp phản ứng Accelerator mở to hai mắt xoay người. Chân phải dùng sức đạp lên mặt đất. Một cỗ thổ lãng trong nháy mắt xông ra, phóng tới Takashisu, thuấn di, mà Takashisu thân ảnh đã tại thổ lãng lục lọi mà đến thời điểm thuấn di mười mấy mét bên ngoài. Lắc lắc có chút mỏi như tay phải, Takashisu nhíu mày suy nghĩ bên trong nên như thế nào đánh tan Accelerator năng lực. Thôi đi, ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao? Vừa vặn còn nói muốn đánh bại ta. Hiện tại ngươi liền vũ khí cũng không có. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm một chút nhận thua tốt. Ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Accelerator tưởng rằng Takashisu băng xương tam xoa kích là Takashisu mang tới vũ khí. Hiện tại vũ khí đều rơi trong nước. Một cái sẽ chỉ chạy trốn không gian năng lực giả. Còn có thể có cái gì sức chiến đấu. Nhưng mà Accelerator lần này là hoàn toàn sai. Ông, tại Accelerator ánh mắt hơi trợn to kinh ngạc trong ánh mắt. Một thanh băng xương tam xoa kích lần nữa bị Takashisu ngưng tụ mà ra. Không dùng nhiều lời. Great Shatter, phá băng phi nhận, siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số nửa chiều dài cánh tay bén nhọn băng nhận phá không tới. Trong nháy mắt Accelerator vị trí liền đã bị băng nhận cắm đầy. Đương nhiên, có băng nhận vị trí chỉ có bên ngoài một vòng. Ở giữa Accelerator hai tay ngăn trở đầu. Đem đến gần băng nhận toàn bộ bắn ra ngoài. Mà tại Takashisu đình chỉ băng nhận công kích đằng sau. Accelerator ngẩng đầu dùng chính mình màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía Takashisu. Khóe miệng dần dần toét ra. Một cỗ hưng phấn khó tả cảm giác hiện lên. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Băng, không gian, đôi năng lực giả sao? Trách không được dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tạp chủng, ngươi để cho ta nghiêm túc. Bành, Accelerator nắm đấm bỗng nhiên một nắm. Một cỗ sóng xung kích lấy Accelerator làm trung tâm bạo phát. Trong nháy mắt thanh không chung quanh toàn bộ băng nhận. Ngay sau đó Accelerator một bước ra. Tại bước ra đi chân phải đụng vào mặt đất nháy mắt. Bành! Accelerator cả người như là như đạn pháo bay ra. Giang hai tay ra diện mục giữ tợn chụp vào Takashisu. Nhưng mà băng tinh nở rộ. Takashisu xoay tròn trong tay tam xoa kích đem hắn cắm vào mặt đất. Không chút hoang mang phát động băng tinh nở rộ. Oanh, một tòa băng sơn tại Takashisu trước người xuất hiện. Ngay tại nhanh chóng lao tới Accelerator tại nháy mắt bị băng sơn bao khỏa đóng băng. Ầm ầm, ầm ầm, chỉ là mặc dù đóng băng lại Accelerator, nhưng Takashisu không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Vô tận băng chi lực không ngừng quán thâu. Băng sơn không ngừng bị thêm dày gia cố. Nhưng là răng rác, răng rắc răng rắc răng rắc. Ngay cả như vậy, băng sơn phía trên khủng bố vết rách cũng đang không ngừng sinh ra bên trong. Mặc dù Takashisu toàn lực tu bổ, nhưng vẫn như cũ không ngừng tăng lớn. Cuối cùng, oanh, toàn bộ băng sơn trong nháy mắt nổ tung. Khối lớn băng tinh mảnh vỡ khắp nơi bay tứ tung. Mà tại những mảnh vỡ này phía trên, một đạo tóc trắng thân ảnh tại hai chân mãnh liệt dẫm một khối băng tinh mảnh vỡ sau. Cả người thẳng tắp hướng Takashisu vọt tới. ven đường tất cả mảnh vỡ đều bị accelerator bắn ra. Mang theo đã lâu hưng phấn biểu lộ, accelerator đưa tay phải ra chụp vào Takashisu. Hắn phải bắt được Takashisu thân thể, sau đó khống chế Takashisu huyết dịch dịch thể trong thân thể bộ bạo phát. Accelerator đã không nhịn được muốn nhìn Takashisu máu me be bét khắp người dáng vẻ. Nhưng mà, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.